Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 419, nhóc con thật đáng yêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe cách đó không xa, Lệ Mặc Xuyên lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Anh chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Bùi Phượng Chi khẽ ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, anh đột nhiên ôm Diệp Ninh Uyển trong lòng chặt hơn, ánh mắt trở nên sắc bén. Nhìn Lệ Mặc Xuyên như khiêu khích. Biểu cảm đó cứ như đang nói, cô ấy là của tôi, anh đừng hòng mơ tưởng. Lệ Mặc Xuyên trong xe khẽ cười một tiếng, xem ra người này thật sự là tai mắt khắp nơi. Cho dù đang ngồi trong cục cảnh sát, nhưng mọi chuyện bên ngoài vẫn biết rõ ràng, không thể giấu giếm được mắt của Bùi Phượng Chi. Ấn nút hạ cửa sổ xe từ từ nâng lên. Lệ Mặc Xuyên ra lệnh cho mình lái xe. Chiếc xe lập tức rời khỏi cục cảnh sát. Xe của Lệ Mặc Xuyên vừa đi, Bùi Phượng Chi còn chưa kịp đắc ý, đã bị Diệp Ninh Uyển đẩy ra. Diệp Ninh Uyển liếc xéo Bùi Phượng Chi một cái, cười lạnh nói. Chúc mừng anh có thêm một đứa con trai. Bùi Phượng Chi biết mình đã sai, sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ giải thích với Diệp Ninh Uyển. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Ninh Uyển, anh tiến lên hai bước. Nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, mân mê bàn tay cô trong lòng bàn tay mình từng chút một, ánh mắt ôn nhu lại mang theo vài phần đáng thương, làm nũng. Uyển Uyển, anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa, được không? Diệp Ninh Uyển liếc anh một cái, lần này lại không đẩy Bùi Phượng Chi ra nữa. Một người đẹp trai như vậy đang làm nũng với cô, cho dù Diệp Ninh Uyển có tức giận đến mấy, cũng không thể nào tiếp tục trừng mắt lạnh lùng với Bùi Phượng Chi được nữa. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác của bậc đế vương thời cổ đại. Diệp Ninh Uyển nói, đi thôi, đưa em về nhà. Nói xong, cô và Bùi Phượng Chi mười ngón tay đan vào nhau, hai người nắm tay nhau lên xe. Biệt thự trên núi, Tiểu Tinh ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách, tay cầm ly sô-cô-la nóng mà quản gia rót cho cậu. Trên bàn trà trước mặt bày la liệt đồ ăn vặt, nước uống, còn có trái cây và đủ loại bánh ngọt nhỏ. TV đang chiếu bộ phim hoạt hình Đội Chó Cứu Hộ mà cậu thích nhất, hai chân nhóc con đung đưa, vui vẻ tận hưởng mọi thứ trước mắt. Quản gia nhận một cuộc điện thoại, ngồi xổm xuống, ghé sát vào Tiểu Tinh. Cách Chương.